nếu thật sự là cố không chắc chắn có thể tăng hay không. Vậy, Aiken nức nở một tiếng, gan to bằng trời, lâm sảng, lần này, tôi phục sát đất, tôn bái châu, gan to no chết, gan bé đói chết, hình như tối hơi hiểu về ý nghĩa của câu nói này rồi. Lưu Đông Thanh, đàm tổng của tôi lợi hại quá, 11 giờ 30 sáng trong ngày đóng sàn, 4 tài khoản cộng lại đã thu về được 3 triệu cổ phiếu. 13 giờ trưa mở sàn lại, tổ thao tác tiếp tục hành vi phá nhà, cho đến 15 giờ báo cáo, tổng tích lũy thu về 7 triệu 580.000 cổ phiếu. Tổng giá trị đạt hơn 9 triệu nhân dân tệ. Chậc, chẳng trách ai cũng gọi đàm tổng là kho bạc di động mini. Quả nhiên là hào phóng. Trong lòng tôi cứ thấp thỏm. Lần đầu năm trong tay nhiều tiền như vậy. Trái tim bé nhỏ run lên liên hồi. Dọn dẹp rồi tan ca thôi. Sáng sớm ngày mai dậy sớm canh sản. Ô, 5 giờ 40. Đàm Hy chuẩn bị tan ca. Vừa mới thu dọn đồ đạc. Điện thoại rung lên. Phùng Thiếu Luân. Cô liếc qua màn hình. Nhíu mày. Không biết nghĩ đến cái gì. Chợt cười. Như khói mù đã quét sạch. Tâm tình nhất thời chuyển biến tốt. Phùng Tổng có việc gì không? Đàm Hy ung dung thong thả. Không nhanh không chậm. Tim người đàn ông rung động. Hẹn cô ăn một bữa cơm. Thấy thế nào? Không có công lao không hưởng lộc. Không nhận nổi một bữa cơm của phòng tổng đâu. Lời này tôi không thích nghe. Mấy hôm trước may là cô kịp thời bán hết ra cổ phiếu của công ty nhiên liệu xe máy đó. Nếu không giờ đây đã bị treo. Việc này không xem là công lao sao? Đàm tổng quá khiêm tốn rồi. Lấy tiền người ta, thay người ta giải nạn. Cửu Châu cho Thịnh Mậu 10. Lợi nhuận, tất nhiên chúng tôi sẽ dốc sức hoàn thành thật đẹp rồi. Phùng Thiếu Luân không muốn vòng vo dài hơi với cô. Đi thẳng vào vấn đề. Được, bỏ qua việc công lao gì đó đi. Tôi chỉ muốn mời cổ bữa cơm. Nói đi, có đồng ý hay không? Cách chương.